Ở đây Minh Nhân hỏi thầy, bạch thầy, từ tâm nó có một nhóm sáu mục, một là đức thương mình, hai là đức thương người, ba là đức thương loài thảo mộc, thương động vật trước không, ba là thương động vật, bốn là thương thảo mộc, rồi năm là thiên nhiên, và kết luận sự ích lợi của từ tâm. Vậy bài từ tâm từ bắt buộc phải kể hết sáu đề mục phải không thưa thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Con chỉ bắt đầu con làm là con sẽ nộp cái bài đức thương mình trước, chứ không phải là làm luôn một lượt. Con làm luôn một lượt nhiều lắm, thầy đọc thầy cũng ngán lắm. Thà là từng cái đức, bây giờ đức thương mình trước, rồi kế đó đức thương người, rồi đức thương loài động vật, đức thương loài thảo mộc, đức thương thiên nhiên, rồi cái kết luận sự kết luận đức thương thiên nhiên này, nó ở trong đó nó có cái bài vệ sinh đó không? Nghĩa là mình thương thiên nhiên thì đừng làm ô nhiễm thiên nhiên, nó có bài vệ sinh trong đó. Cho nên những cái điều mà chúng ta học nó lợi ích cho đời lắm, lợi ích cho đời, nó đem lại sự lợi ích rất lớn. Thầy, mỗi một bài như vậy mình có nói cái sự ích lợi không? Lẽ đương nhiên là có chứ con, nó bởi vì cái sự ích lợi của mỗi bài, tức là con mỗi cái bài con đều có cái sự kết luận của nó. Ví dụ như đức thương người, đức thương mình, thì nó có sự ích lợi nào con cũng sẽ đem được. Thì con viết cái bài đó thì nó phải có cái kết luận của cái bài đó, rồi qua cái bài khác thì nó cũng có cái kết luận của cái bài khác. Ví dụ như bây giờ đức thương người ở đức thương mình, rồi nó có cái kết luận và nó có sự lợi ích khi mình thương mình, rồi thương người thì nó cũng có cái kết luận của nó để nó xác định rõ được cái lợi ích của thương người nó như thế nào, cho mình mà cho người như thế nào, rồi thương loài thảo mộc, rồi thương loài động vật, thương loài thảo mộc đều là có sự lợi ích hết. Bởi vì đạo Phật mà có cái gì mà không lợi ích, thì con sẽ viết như vậy thì con nó không sai. Và đồng thời ví dụ như mỗi bài vậy đó, thì ví dụ như 4 trang hay là 2 trang cũng đều được hết, chứ không phải là cần phải đòi hỏi, nhưng mà nó viết nó rõ ràng cụ thể. Nhiều khi chúng ta viết nhiều mà nó lại không có, nó lại không đi vào sát cái đề tài của mình viết, rồi nó tạch xuống ngắn nữa. Và đồng thời cái hay nhất là khi mà viết cái đức thương mình thì mình đưa ra một cái mẫu chuyện nào đó nó cụ thể, nó gây cho người ta nó không có nhàm, chứ không ghé mình cứ đọc lý luận không, nó nhàm lắm, nó làm cho người ta nó bắt buộc người ta nhàm. Còn có cái mẫu chuyện gì đó làm cho người ta theo dõi cái sự kiện của mẫu chuyện đó, làm cho người ta thấy cởi mở hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Và đồng thời mình luận đó, thì người ta thấy cái này đúng quá, qua cái mẫu chuyện đó thì nó hay hơn. Cho nên cái khéo léo mà khi viết những cái bài đó thì mấy con khéo léo lắm. Có những cái mẫu chuyện là ta có cái mẫu chuyện rất thực tế để đưa vào thì rất hay đó. Nó khéo léo như vậy thì cái bài của mấy con sống động, bởi vì nó có cái mẫu chuyện mà nó sống động cái bài viết của mình. Còn nếu không, cái bài mình lý luận đó, thì nó khô khan, mình lý luận không thì nó khô khan. Còn mình đưa ra những cái mẫu chuyện ngắn gọn nhẹ mà nó sống động được cái bài viết của mình. Nó thì thầy góp ý cho mấy con. Như vậy là những cái mục này thì mấy con đã ghi như vậy thì mấy con sẽ vào phòng thành, đừng có đi ra ngoài cái dàn bài này, đừng có ra ngoài cái những cái đề mục này, thì mấy con sẽ viết cái bài mà đức từ tâm của mấy con không sai. Và sau khi mà đức bi tâm đó, thì mấy con cũng dựa vào cái dàn bài này thì nó không sai, nhưng cái đối tượng nó khác, cái đối tượng của bi khác và đối tượng của từ nó khác nha, những cái đối tượng khác. Trong câu hỏi của con có hỏi thầy như thế này: theo con hiểu, từ tâm là thương yêu, bi tâm là thương xót, từ tâm là chủ động để ngăn ngừa, mà bi tâm là sự việc có đau khổ đã xảy ra. Cái chỗ bi tâm này thì con thêm một cái chút nữa, từ tâm thì con nói đúng rồi, và từ tâm là thương yêu là đúng rồi, bi tâm là thương xót đúng rồi, từ tâm là chủ động để ngăn ngừa đúng. Còn bi tâm là sự việc có đau khổ đã xảy ra, nhưng ở đây con phải thêm cái hành động để mà cứu khổ trước cái cảnh khổ của người khác đó. Thì mình cứu khổ họ, mình làm cái công việc mà cứu khổ họ đó, thực hiện nói cái lòng bi tâm, chứ không phải là bi mình ngồi đó mình thấy người ta đau bệnh tai nạn rồi mình ngồi đó mình ôm mình khóc mình nức nở đó, thì nó không phải. Đó nó nằm ở trong cái thất tình, mà nói lên cái hành động. Bây giờ thấy người ta bị tai nạn giao thông, người ta nằm, người ta lăn lộn như vậy đó, mình ôm mình vác người ta, hoặc là mình ẵm người ta, chạy đến bệnh viện mình cứu, mình đem cho người ta cầm máu hoặc là mày kia, hoặc là mình đỡ mình băng bó, khi mình biết mình băng bó những cái vết thương của họ rồi mình đem nhà thương, thì cái hành động đó gọi là hành động bi tâm. cái hành động đó, chứ không phải ngồi đây mà khóc sướt mướt là bi tâm. Nhiều khi người ta nghe chữ bi đó chắc chắn là bi với ai rồi, bi ai chắc chắn là chắc mình thấy cái gì đó là mình ngồi đó mình khóc. Không phải, cái hành động đó là cái hành động bi. Còn cái hành động mình, cái hành động từ đó, là mình ngăn ngừa. Mình ngăn ngừa là mình bước đây mình nhìn trước nhìn sau để không mình đạp chết kiến trùng, được gọi là ngăn ngừa. Mình không có đạp trên cỏ, trên cây, mình tránh những cái điều kiện, mình ngăn ngừa trước, mình ngăn ngừa từng cái lời nói, mình không có để cho nó nói cái lời thô lỗ làm cho người khác bực mình, làm cho người khác khổ. Đó là mình ngăn ngừa, tức là từ tâm. Cái ngăn ngừa đó là từ, chứ không phải là từ là tôi ngồi đó tôi thương yêu, cứ tôi nói tôi thương yêu mà tôi không ngăn ngừa gì hết thì cũng như không. Thôi hiểu cái hành động đó đó, nó chứng minh cho cái lòng từ. Còn mình không có cái hành động mà nói tôi thương yêu thì nó rổ rồi, chứ nó là chỉ danh từ. Cho nên gì mà cái hành động mà chúng ta sốc giác là cái người đang bị tai nạn đó, chúng ta an ủi họ, chúng ta làm cho họ giảm bớt cái sự đau khổ đó đó, thì đó là lòng bi. Mấy con hiểu cái điều đó, chứ không phải là bi tức là tôi khóc lóc tôi rên rỉ. Bi không phải, cái chuyện đó là cái chuyện thất tình lục dục, chứ không phải là cái chuyện của cái người tu. Cái người tu là người xông pha vô cái chuyện mà thấy người đau khổ, xông pha vô thấy cái người đó họ câu con cá giải dụa vô đó, đau đớn con cá đó, thì chúng ta xin cho tôi mua con cá này đi, anh bán cho tôi mua con cá này, tôi thấy cá này tôi thấy thương, nó bao bán cho tôi. Thì cái lòng bi của chúng ta là thấy cái con vật nó đau khổ, nó bị mắc câu vậy đó, chúng ta mua, chúng ta đem thả nó, đó là lòng bi. Chứ mấy người phóng sanh đó là cái người thực hiện lòng bi, thấy người ta bắt chim người ta nhốt một lần mình mua mình thả ra, nó là lòng bi. Đó là cách thức gì. Còn mình đi kiếm thì nó khai, mình gặp á, mình như vậy là lòng bi của mình thực hiện. Cho nên mình phải biết phân biệt đó là lòng bi. Cái lòng từ nó chỗ nào mà lòng bi chỗ nào. Cho nên thầy muốn nói cái hành động đó, chứ không phải là đạo Phật mà hồi đó khóc sướt mướt gọi là bi. Mình khóc sướt mướt không phải. Phải hiểu cho rõ ràng. Cho nên ở chỗ bi là sự việc có sự đau khổ, thì đối tượng mình có sự đau khổ, hoặc là bản thân mình bi với thân mình có đau khổ, thì mình giúp nó như thế nào cho nó hết đau khổ, hoặc đi nhà thương uống thuốc, hoặc là mình dùng phương pháp mình trị. Cái hành động mà dùng phương pháp trị đó là cái tâm bi. Cũng như thầy Chân Thành bị cái tay nó rút, nó bị bán thân như vậy, nó rút như vậy, thì sử dụng cái pháp đó là thầy bi với thầy đó. Cái hành động đó mấy con sẽ thuật lại cái chuyện đó để cho người ta hiểu được cái tâm bi, chứ không phải là tôi bi rồi tôi ngồi tôi khóc cái thân của tôi, trời ơi bây giờ nó bán thân như thế này tôi khổ quá trời quá đó, cứ khóc lắm vậy. Nó không phải bi đâu, nó bi đó bị lụy thất tình lục dục. Nó thì giải thích để cho mấy con hiểu, để cho mấy con biết cho đúng, để thực hiện cái lòng bi của mình ở trên cái hành động nào cho nó đúng là bi. Cho một cái hành động mà thất tình lục dục nó cũng bi đó, mà nó ngồi nó khóc không làm gì hết, nó đau điếng rồi, nó chết điếng rồi, bây giờ nó không biết tỉnh niệm nữa, bây giờ cha mẹ nó chết đó, nó ngồi đó nó điên rồi, nó không biết gì, nó không giải quyết được gì hết, nó là bi điên của nó chứ không phải bi. Còn cái bi của Phật nó tỉnh táo, nó bi nó sáng suốt, nó bình tĩnh, nó không có, nó làm cái hồng là hành động của nó là bi. Nó cho nên cái phần mà con hiểu về chữ bi thì nó chưa đủ, còn cái phần từ thì nó đúng rồi. Bạch thầy, pháp môn tứ niệm xứ là nhìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp, còn pháp môn tứ vô lượng tâm là một trong tám pháp độc nhất, thì hành động phải chánh niệm liên tục để thực hiện từ tâm. Từ tâm nó không phải chánh niệm đâu con, mà cái tâm từ là bắt đầu mình tu tập từ cái đúng là nó chánh niệm rồi đó, nhưng mà nó phải đối với cái ngăn ngừa tất cả những cái sự việc mình sẽ đau khổ thì nó phải là chánh niệm rồi. Cho nên nói mình chánh niệm liên tục coi chừng nó mình bị ức chế nữa thì sợ mấy con. Mình chánh niệm với một cách tự nhiên, nghĩa là mình đi làm sao cái hành động của mình biết mình đi, mình ở trên cái thân hành của mình đưa tay mình biết mình đưa tay, mình nghĩ một cái điều gì mình biết cái sự suy nghĩ đó, làm sao mình tập. Cho nên vì vậy mà chánh niệm tỉnh giác đó, thường thường là dạy cho mấy con đi, mấy con biết từng bước đi, cảm nhận bước đi của mình, để cho mình biết từng bước đi để chánh niệm tỉnh giác. Rồi bắt đầu mấy con tập xa hơn, mới đầu mấy con tu tập để khi mình đi kinh hành, sau đó mình tu tập trong tất cả các hành động mà cái tâm bi của mình khởi. Mấy con thấy cái chỗ mà tứ vô lượng tâm mà thầy dạy ở trong hành tập thiện tứ vô lượng tâm đó, mỗi lần mình đi mình tác ý đi, coi như là trong cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng đó, mình muốn làm cái điều gì đều là tác ý mình hết đó, tác ý đó. Ví dụ như lấy nước rửa tay, dĩ thị tẩy thủ đương nguyện chúng sanh, lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh đó. Đó thì cái câu Hán rồi cái câu Việt đó, dĩ thị tẩy thủ đương nguyện chúng sanh, đó là chữ Hán. lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh. Bây giờ mình rửa tay mình thì mình cũng phải tập tỉnh thức bằng cái tỳ ni nhật dụng đó mấy con. Đó là cái cuốn tỳ ni dạy chúng ta có cái sức tỉnh thức đó. Từ cái hành động nào, tất cả những hành động nào đều là có những cái câu đó hết. Lấy nước rửa tay nè, rửa mặt nè, súc miệng nè, rồi lấy y áo mặc nè, cái gì nó cũng dạy cho mình hết. Nó dạy cho mình tất cả mọi hành động nào nó cũng dạy hết, nó không có bỏ. Đi cầu nó cũng dạy mình đi cầu nữa, mà luôn luôn là mình nhắc nhở là cầu cho chúng sanh hết. Nghĩa tôi đi cầu tôi cũng cầu cho chúng sanh. Cho nên vì vậy là mẫn hành động, thấy một con kiến, một con gì trước thì cầu đều lấy tay dớt hết. Nó tỉnh táo như vậy đó. Nó ở trong cái tỳ ni nhật dụng nó dạy. Sau này thì cái quan nghi tế hạnh thì sẽ dạy, thì lấy cuốn tỳ ni nhật dụng mà dạy tỉnh thức của mấy con đó. Đó là tỉnh thức, chứ không phải là tỉnh thức mấy con tập trung. Mấy con tỉnh thức luôn luôn, mấy con tập trắng giờ mắt mấy con mà tỉnh cái kiểu này nó thật ức chế. Còn này nó tỉnh trong tất cả những hành động trong cuộc sống. Khi nhai mình biết mình nhai, khi ăn mình biết ăn, khi uống mình biết mình uống. Mình tỉnh thức từng cái uống trong cái từng cái tâm niệm của mình như là cái không tỳ ni nhật dụng nó dạy. Sau này cũng tìm đi dịch dụng được thì triển khai qua cái bộ giới quan nghi tế hạnh, thì mấy con mới biết được cái chỗ mà Phật pháp các tổ cũng đã chuẩn bị cho mình đầy đủ lắm. Cho nên hiểu một cách mà nó ấy thì mấy con bị ức chế, mà hiểu đúng thì nó mới đúng. Cho nên trong cái những cái phương pháp này sau này được dạy kỹ lưỡng hơn. Nó là pháp độc nhất. Cho nên khi mà thực hiện cái tâm từ thì bắt đầu người ta dạy cho mấy con á, nếu mà thực hiện tới chừng mà mấy con áp dụng vào cái tâm từ đó, bây giờ con thích tu cái tâm từ, thì cái người nào mà thích tu tâm từ thầy sẽ cho vào cái lớp mà để học cái tỳ ni nhật dụng đó con. Thầy sẽ cho mấy con vào cái lớp đó, mỗi hành động mấy con tập hết. Cho nên vì vậy mấy con ngăn ngừa không bao giờ mấy con phạm phải những cái lỗi lầm thiếu cái tầm lần từ của mấy con. Đó là thầy hướng dẫn cho mấy con về cái phần tu về tâm từ. Còn cái người mà tu tâm bi thầy sẽ hướng dẫn phương pháp tâm bi. Nó có phương pháp hết chứ nó đâu phải là, bởi vì nó bốn pháp độc nhất để đi đến cứu cánh mà. Nếu mà mình thiếu trong một cái phương pháp mà tu tập nó thì mình đâu có đến cứu cánh được. Nó không phải chung chung đâu. Bây giờ mình mới học cái tri kiến nó thôi, chứ mình chưa phải là mình áp dụng vào những cái phương pháp tu. Hai pháp mình tu tập chung có được không? Không, nó không có tu tập chung được không? Nhưng mà luôn luôn lúc nào con nhớ là con tu tập tứ vô lượng tâm, nó cũng vẫn ở trong tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ làm sao mình lấy cái gì mình tu? Cho nên thân tọa tâm pháp của mình đều ở trên tứ niệm xứ, không có cái nào mà không tu. Cho nên mình không áp dụng hai pháp, một áp dụng lúc thì tôi giữ thanh thản, lúc thì tôi giữ tôi đi kinh hành, tôi khởi tâm từ của tôi, thì nó không được. Lúc nào mà tâm từ là từ mà đều ở trên tứ niệm xứ đó. Cũng như thầy nói á, mình tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ, mình tu định niệm trên tứ niệm xứ. Định niệm hơi thở nó cũng trên tứ niệm xứ. Mình tu chánh niệm tỉnh giác trên tứ niệm xứ. Mình tu phát sanh hình niệm trên tứ niệm xứ. Toàn bộ là tu trên tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó là một cái mặt cạnh, cho nên mình thở ra thì mình cũng đi trên đó không à, chứ không có gì. Bởi vì nó là thân thọ tâm pháp của mình, nó đâu có hoài cái tứ niệm xứ mà được. Cho nên nó là cái chiến trận của chúng ta để mở màn trong cuộc chiến đấu với vật sinh tử. Cho nên cái bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình là cái trận địa. Cho nên tu pháp nào nó cũng ở trên đó hết chứ đâu không có gì khác. Nhưng mà nói tu tứ niệm xứ với tứ vô lượng tâm tôi kết hợp lại không có được. Không có được. Bây giờ có thể là tứ vô lượng tâm thì kết hợp với pháp như lý đạo ý được. Nó phải kết hợp. Mà tứ vô lượng tâm thì tôi kết hợp với định vô lậu. Định vô lậu thì nó có nhân quả. Nó có nhân quả, nó có thân vô thường rồi, có thân bất tịnh rồi, thì tôi có thể kết hợp được với tứ vô lượng tâm được. Nhưng mà kết hợp với tứ niệm xứ thì không được, bởi vì mình ở trên tứ niệm xứ mà còn kết hợp gì? À, mình ở trên tứ niệm xứ thì không kết hợp. Bởi vì phải lấy tứ niệm xứ làm cái nền tảng để mà tu mà, đâu có còn kết hợp gì được nó. Bây giờ không kết hợp nó cũng phải kết hợp vô à. Cho nên không kết hợp, nhưng mà nó phải nằm trên đó. Nhưng mà khi mà tu tứ niệm xứ thì không phải là tu bốn cái nữa. Tu có một cái à, một tứ niệm xứ thôi. Tu tâm từ, hoặc là tu tâm bi, hoặc là tu tâm hỷ, hoặc tu tâm sạch. Tu một cái chứ không có tu hai cái. Tu hai cái nó còn lộn xộn lắm, tu không có được. Lúc thì từ, lúc thì bi, lúc thì hỷ, lúc xả thì nó không có đi sau. Còn tu cái tâm từ nó giúp cho mấy con tỉnh thức đến cái mức độ cuối cùng của mấy con là nó hoàn toàn nó ly dục với áo pháp. Cái nỗi cái tâm từ không á, nó ly dục với áo pháp. nghĩa là cái sức tỉnh thức đã đến nó, bởi vì nó bình tĩnh như nhu nhuyến nó dễ sử dụng. Đến khi mà nó tỉnh thức mà nó không còn ác pháp tác động được nó rồi thì nó nhu nhuyến, nó dễ sử dụng rồi. À, lúc bây giờ nó thực hiện tứ thần túc rồi, nó là một pháp động nhất. Bi nó cũng vậy, hỷ nó cũng vậy, xả nó cũng vậy, nó là cái pháp động nhất. Bởi vì nó theo cái đặc tướng của mình, tức là mình thích nó, mình thích nó, tức là cái đặc tướng mà mình thích nó. Ví dụ như bây giờ tôi thích tu tâm từ, tôi thích tu tâm bi, tôi thích tu tâm xả. Tại vì cái sở thích của mình thích, mình thích cho nên vì vậy mà mình làm mình thấy thích lắm, mình tu cái đó mình thích. Thì cái người mà tu mà thích thì đưa ra tỳ ni nhật dụng, họ thích lắm, mà thấy mỗi hành động của họ đều nhắc nhở, họ đều nhắc nhở, tức là họ từ cái tâm từ đó họ nhắc họ với cái pháp như lý, họ kết hợp với pháp như lý, cho nên mỗi hành động họ nó, ví dụ như trong tiền ni nhật dụng nó nói vậy, chứ thật sự là mình cái câu nói của nó như dĩ thủ dĩ thủy tẩy thủ đương nguyện chúng sanh, lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh, cái câu nói đó thì mình phân tích ra mình thấy cái pháp nào đầu tiên á, dĩ thủy tẩy thủ là tác ý rồi đó mấy con, phải không? Do nó khi mình tác ý rồi đó thì bắt đầu đó mình tỉnh thức ở trên cái hành động mình lấy nước mình rửa tay mình đó, mình lấy, bởi vì mình đọc rồi thì mình lấy nước mình rửa tay là mình chú ý trên cái hành động đó rồi, nó không có còn. Bây giờ mình thấy nước ở trong này nó có kiến có gì thì mình vớt ra, chứ mình đừng có để mình dò đại nó thì không được đó. Thì các con thấy dĩ thủy tẩy thủ đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh được bình an. Bây giờ chúng sanh nó nằm ở trong nước đây mà cứ rửa như thế này nó chết hết sao, cho nên nó không có cầu, không có an được chúng sanh. Vì vậy mà trong khi tu tập thì mấy con nhớ rằng khi mà tu tâm từ là thầy sẽ nhạc, cho nên nó phải tỉnh thức. Nhưng mà tỉnh thức không kéo thì mấy con không biết cách, mấy con cứ tập đi kinh hành xong mấy con tỉnh thức, mấy con ức chế tâm mấy con nó tập ra. À, tôi đi kinh hành tôi tập tỉnh thức, tôi biết lúc đi tôi cố gắng ức chế không có vọng tưởng, à, coi chừng mấy con tập búa rồi nó sai đó. Cho nên ở đây nó phải đi vào ở trong cái tiền đi diệt dụng, là cái phương pháp mà tỉnh thức trên tất cả mọi hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để mà chúng ta thử sự tâm từ để ngăn ngừa tánh không có giết hại chúng sanh, không làm đau khổ chúng sanh. Đó là cái tiền đi nhật dụng rồi. Cho nên mấy con tu tập tỉnh thức là phải tỉnh thức ở trên tiền đi nhật dụng, chứ không phải là tỉnh thức ở cái chỗ bước đi. Còn cái tỉnh thức kia đó, đi kinh hành vậy là phá ông trầm thì niên, nó tỉnh thức nhưng mà nó phá ông trầm thì niên thôi. Cho nên nó đi từ đó mà nó đi qua cái chỗ mà phát thanh hành niệm để phá ông trầm thì niên, chứ không phải là cái tỉnh thức của tứ vô lượng tâm của tâm từ. Mấy con coi chừng nó lộn đó. Cho nên ở đây thầy nhắc nhở khéo léo chứ không khéo đó, mấy con tỉnh thức mấy con tu ôm cái pháp đi kinh hành suốt đêm là chắc là tỉnh thức. Như vậy là nó không phải đâu, nó sai. Thưa kính thưa trưởng lão, còn có câu hỏi về cái tâm bi. Khi gặp về cái tâm bi thì tâm bi thì con thấy ví dụ như là về cái của người cư sĩ trưởng lão, thì là mình có thể mình làm những cái hành động giúp đỡ cho người ta khỏi đau khổ, đó là về cái của người cư sĩ. Nhưng mà bây giờ mình là một người cư sĩ thì làm sao mình có những cái hành động đó mình thấy mình cứu giúp cho người ta được? Ví dụ như mình thấy một người bị tai nạn xe tông hoặc là bị thương tật gì đó, mình đâu có thể nào mình xin giáo mình vô mình giúp đỡ cho người ta được. Bây giờ mình không pháp độc cư mà như vậy thì bây giờ mình thực hiện cái tâm bi như thế nào? Đối với người tu sĩ mà con thực hiện tâm bi thì con tu về gốc tâm bi, thì bất kỳ một cái sự đau khổ gì mọi người đừng nói người cư sĩ làm, mà con làm với cái khả năng con làm được, nghĩa là cái khả năng của một người tu sĩ khi đứng trước đi, khi đứng trước một cái đau khổ của người khác vật khác, thì cái khả năng con làm được cái gì thì con làm cái khả năng đó thôi. Chứ bây giờ tôi không có tiền bạc thôi, trước chắc tôi không bây giờ tôi không tiền bạc, nhưng mà trước cái tai nạn giao thông cái người này lăn lộn như vậy thì tôi mau mau tôi bằng lòng với người này, tôi chạy đến nhà thương liền tiếp giáp, tôi đón đường xe tôi kêu lại dừng lại cho mau để mà tôi đưa cái người này đi đến nhà thương cứu cấp mọi cái con để như vậy. Tôi chịu không có được, bởi vì cái lòng bi của tôi do đó con hành động theo cái kiểu con. Rồi tiền bạc thì tính sao thì mấy người làm ơn tôi thì tôi thiếu tiền bạc thì nhờ cô bác người cho tôi làm đứng trả một tiền xe này, thì trước là mình cũng đứng ra cái hành động của mình xin tỏ này thì cũng được thôi. Bất kỳ mọi cái gì đi nữa mà hãy con thực hiện cái tâm bi thì con đừng nghĩ rằng tôi là người tu sĩ tôi phải đầu tư, không phải. Bây giờ tâm bi rồi không có đầu tư nữa, mà bây giờ đụng ở đâu đau khổ là có tôi đến đó. Bây giờ người ta đói thì con cũng phải chạy, bây giờ con không tiền nữa. Nếu mà con có tiền thì con bỏ ra mua bánh mì được cho mà ăn. Bây giờ không tiền là tôi chạy tôi xin mấy người xung quanh đây, người nào khó làm ơn giúp cho tôi thấy cái người này đang đói quá tội nghiệp quá. Thì con bây giờ con tu sĩ mà con tu tâm bi, chứ đâu phải con tu mà có cái chỗ mà con độc cư con sống để còn nhiếp tâm vào đỉnh đâu. Con hiểu không? Cái tâm bi con phải thực hiện ở trên cái hành động đó để nói, nhưng mà cái tâm bi đó nó sẽ đưa đi đến con cứu cánh giải thoát. Con hành động hết thì con cứ, bởi vì cái tâm bi nó khác lắm con, nó bất kỳ nó không gặp ai đau khổ đâu, gặp cái đau khổ là bất kỳ cái hành động đó, một con kiến mà bị người khác đi dậm đạp là nó nó đi sao nó thấy rồi, nó để con kiến trên tay nó xoa dịu, cho đến khi mà con kiến bò được rồi, đi được rồi nó mới đi, chứ còn không nó không ngồi đó, không có dậu dàng. Bây giờ nó bây giờ là 11 giờ mà đi chưa đi khất thực mà cứ ngồi để ôm kiến này chắc mình chết đói, nhất định là thiếu tâm bi rồi đó. Đừng có nghĩ điều đó, mình nhất định là thà đói nhưng mà có con kiến này nó phải đi cho được, hoặc là một cái con vật gì mà bị thương bị kích đó, thì bắt đầu bây giờ mình để trên tay của mình xoa dịu an ủi từng cái lời nói của mình, lòng thương yêu của mình đối với cái con vật đang bị nạn. Thì lúc bây giờ đó thì đừng nói đến đói đến khát nữa, giờ này lẽ ra tôi phải đi khất thực chắc ai cũng bưng hết rồi, nhưng mà tôi cũng nghĩ đến đói rồi. Nhất định là khi nào mà con vật này đã bình an được thì như vậy rõ ràng là mình thực hiện tâm bi. Chứ còn con mà nói không được thôi để nó xuống đi, ra quả thất thực vô cái đã rồi ăn, như vậy là lòng bi con chưa tròn, chưa tròn, chưa thực hiện tròn. Cho nên khi đó thì nói mà tu tâm bi rồi thì duy nhất có một pháp, có một pháp duy nhất. Cho nên cái trong câu chuyện mà của Quyên Thanh nói về tâm bi của Đức Phật mà khi đi đi tu, khi mới đi tu thì Đức Phật đã có cái tâm bi của mình. Khi đó có con trù nó bị què, nó như thế nào đó, nó đi theo mẹ nó không được, thì Đức Phật ôm con trù đi theo con trù mẹ nó đi hoài chừng nào mà đi tân cùng chỗ mà cuối cùng đó, thì Đức Phật để con trù con đó cho mẹ nó thì mới đi. Đó là thực hiện cái tâm bi đó, mà bị con trù nó bị què cái chân nó đi không được. Ở nên Đức Phật đi đến đó thấy cái đau khổ con trù như vậy, cho nên cứ ẵm con trù mà đi theo cái bị trù đi hoài, không biết nó đi tới đâu cứ đi hoài. Thì đó là thực hiện cái tâm bi đó, bị gì nó khổ nó đi không được, mà nếu mà một bầy trù nó đi nó bỏ con trù này thì quá tội, cho nên Đức Phật quá thương con trù con này cho nên ẵm nó đi theo. Nên như vậy là cũng có những cái mẫu chuyện mà Đức Phật ngày xưa cũng là tâm bi dữ lắm đó chứ. Thì nên đâu có nghĩ là bây giờ thôi bỏ con trù này thì tôi đi kiếm thầy tôi học đạo tôi, chứ bây giờ để đây nên nó đâu có được, mà do đó mà mình đi thì mình thiếu tâm bi, nên Đức Phật ôm con trù đó mà đi. Đi tận cùng, đi chừng nào mà tới chỗ mà con cuối cùng của con trù nó được ở là yên ổn thì mới để lại cho nó, cho mẹ nó chăm sóc nó. Nó thì như vậy. Nên cái đó là cái tâm bi. Có một người hôm đó lộn chỗ chim, mấy con chim con mà nó lỡ rớt rồi, lẽ ra cái tâm bi của mình đó là mình phải làm người mẹ nuôi nó, rồi bây giờ không nuôi. Có một người lại lộn cái ổ chuột, mấy con chuột mà không biết sao nó rớt, rồi lại đem đưa cho người này nuôi, đem cho người kia nuôi, mà mình đó thật sự nó đưa cho người khác thì mình có tâm bi không? Mình sợ khổ quá, thay vì đó mà nếu mà những con chuột mà lỡ nó rớt vậy mà biết là mẹ nó không có thì nó có cái duyên với mình đó, thì mình đem vào trong cái thất của mình đi, rồi mình tìm sữa hoặc là tìm gì đó, hoặc là nhai côn cho nó rồi nhổ cho nó để trên cái ngón tay của nó, của mình, cho những con chuột con nó nuốt đi. Hằng ngày mình thực hiện tâm bi đó là mình tu, chứ đâu phải nói trời ơi làm cái chuyện này làm sao tới giờ tôi ngồi thiền được. Thì như vậy là mình đâu có phải là thực hiện cái tâm bi đúng không? Mình đã tu cái tâm bi rồi thì cái trường hợp mà đau khổ như vậy đó thì mình phải thực hiện từng chút, mà từng cái hành động mình làm đó gọi là mình đang tu cái tâm bi. Như vậy nó mới thực hiện được cái sự giải thoát. Từ đó cái tâm bi của mình nó rộng lớn rồi thì nó lại khác rồi mấy con, nó có một sự an trú, sự an lạc của cái tâm bi đó. Thành ra cái sự an trú an lạc đó, nó cái tâm bi của nó thực hiện được như vậy thì nó là cái sự giải thoát rồi. Không có đấy, cũng do cái hành động đó. Không. Cái điều trưởng lão, nhưng mà trong quyển hành nhập thiện này trưởng lão có nói là tất cả những cái hành động đó là của giai đoạn của người tu sĩ, nhưng mà khi mà bắt đầu vô trong cái trường hợp mà khi mình xuất gia làm tu sĩ rồi đó thì mình cũng có xả tâm rồi, những cái hành động đó mình không có làm nữa. Thầy nói như vậy nhưng mà đây là cái pháp độc nhất. Bởi vì đây là cái giai đoạn mà giải thích nó pháp độc nhất. Còn kia giải thích chung ở trong hành tập thiền thì giải thích chung đó là cái nhiệm vụ của người cư sĩ mà nói vậy thôi. Nhưng mà đây mình là quyết định là mình đi vào một cái pháp độc nhất để đi đến cứu cánh. Nó khác rồi con. Chào con. Nhưng mà thầy nói về vấn đề đi tâm hồi nãy, thầy nói là ví dụ đi khất thực, bây giờ con kiến thì mình sẽ sắp kiến xong mới đi, có khất thực cũng chưa trễ. Nhưng mà khi mình như vậy thì khi đi khất thực trễ thì làm thì cũng làm khổ cho cái nhóm người mà đang chờ đợi khất thực cho xong để mà ta còn dòng dạc tu xếp về, thì bên này được thì bên kia lại khổ. Theo thầy thiết nghĩ, con nghĩ rằng khi mà người ta sắp xếp rồi mà ta thấy mình không có đi đó, thì bây giờ người ta cũng lo người ta về cái đêm gì mà ta ngồi đó ta chờ mà cái chiều đi không? Chúng ta biết hôm nay còn một người thì thấy nàng ta chờ chạy đi kêu mình rồi. Không đâu, họ không có đâu con. Cái điều đó không có đâu. Họ đem họ cho mình, nếu mà thấy bữa đó không có ai đến rồi họ mang về khỏi lo. Còn cái vấn đề mình có đến thôi, cái gì là không ai nghĩ cái chuyện đó. Họ cũng biết có người, nhiều khi họ chết cơm mà để lại theo thì biết mà. họ không có chờ con. Nhưng mà thầy có còn lần con đi khất thực phải trẻ cũng bị đây à, thì kêu là thấy liền làm người ta khổ rồi. À không, cái tại nó thật sự ra thì trong cái giờ đó, trong khoảng thời giờ đó con đi khất thực thì họ có nhiệm vụ đem đến cúng dường con thôi, chứ không có rầy con. Tại vì rầy tại vì người ta thấy mình đi trễ, người ta nói này kia. Chứ thật ra thật sự ra đúng là mình đi khất thực à, trong cái khoảng thời gian đó mà mình không đi thôi thì cái chuyện đó là không có gì đâu. Nhưng mà trong cái lối tổ chức của tu viện mà thấy đi trễ vậy đó thì nó có những cái này kia thì người ta nói vậy, chứ thật ra tới khi mà ổn định được cái giai đoạn mà khất thực rồi mới còn khỏi lo cái chuyện đó, họ đem vô đó họ sắp xếp thôi. Còn mới đầu họ chưa biết, cho nên họ thấy cái người trước người sau nó chờ hoài đó. Còn bây giờ nó họ biết rồi, họ khi mà không thấy con cái họ để đó cái họ xếp cơm ra rồi họ đi về, chứ họ không có chờ nữa đâu. Bây giờ họ quen rồi, còn hồi mới đầu họ chưa quen là do đó thì họ còn này kia rồi, chứ sau này họ quen rồi không có điều đó đâu. Thầy nói bây giờ thí dụ như bây giờ đặt thành vấn đề tại thư viện mình nó như vậy, mình tổ mới tổ chức thôi, chứ còn nếu mà con đi khất thực ra làng sớm thôi, dễ gì họ ở đó chờ con ngồi giờ tới chiều họ cũng không nói. Bây giờ con ở đây con ôm con kiến cho tới cùng, con kiến nó như thế nào thì họ cũng chẳng biết gì con hết, nhưng mà con đi họ cho thôi, thấy không? Cho nên ở đây tại vì cái đối tổ chức của mình mới nên mình tổ chức đi khất thực thôi. Nó có những cái trường hợp đó thì mình thấy đây là cái giai đoạn mới mà không có gì hết. Cho nên trong khi đó mà mình tu tập, đây là thầy muốn nói tu tập độc nhất một cái pháp, nó khác đấy rồi. Còn cái mà dạy chung chung khác, cũng như nói về dạy chung chung tứ vô lượng tâm, thì cái khi mà có tâm từ thì có tâm bi và tâm hỷ tâm xả trong đó rồi, phải không? Nhưng mà ở đây dạy nó độc nhất, nó không phải chuyện đó được. Mặc dù nó có ẩn ở trong đó nhưng mà nó không quan trọng với cái đó, mới có đồ phụ. Nó không có nói ra mấy cái đó đâu, nó nói tôi hành động cái thiện, tôi hành động cái tâm từ này là tâm từ, chứ tôi chẳng biết cái thứ đó đâu, tôi chẳng biết xả vậy. Mà hễ tôi từ thì tự nó có xả cái gì, nhưng mà tôi không có cần xả, nhưng mà tôi chỉ biết từ thôi. Nó là pháp độc nhất, phải không? Nó gieo trong cái đầu của mình có cái hướng đó thôi, chứ nó không biết cái gì khác. Còn nó biết khác nó bị phân tâm. À, tôi tu từ rồi chứ tôi xả, rồi tôi xả cũng ba mớ, rồi tôi từ ba mớ là nó lộn xộn, nó không có cái đi sâu, có hiểu không? Mình chuyên nó sâu. Còn tôi chuyên về cái tâm bi thì bất kỳ những cái trước mặt tôi cái gì khổ là tôi nhất định là tôi chết, tôi phải thực hiện cái lòng bi của tôi đối với cái đối tượng đau khổ đó. Chừng nào mà cái đối tượng đó nó không còn khổ nữa tôi mới đi, chứ còn nó còn khổ là nhất định tôi không đi. Có câu hỏi ở chỗ tâm bi nè, ví dụ như cái câu chuyện mà lúc trước trưởng lão nói của thầy Thừa Quang nói đó, tức là cái người phụ nữ lái xe rồi một người thanh niên đứng lên để nói lên cái lời mà không cho hai cái người kia mà có cái hành động để mà hãm hiếp cái cô gái đó. Ví dụ như là cái trường hợp của con vô với người thanh niên đó, nếu mà con thực hiện được cái tâm bi á, cái lời nói của con á cũng như là người thanh niên đó đứng lên nói như vậy, tức là để thực hiện cái tâm bi thôi, là không cho hai cái đối tượng kia hãm hiếp cô gái đó, nhưng mà vì cái hành động đó mà cô gái đó muốn giết nó chết cả trong xe như vậy thì giờ tính như thế nào? Đó là do hành động tâm bi của mình mà. Bây giờ sao con thấy như thế nào? Bây giờ con thấy hai cái người ăn cướp đó, họ bảo cái cô lái xe này xuống hỏi, thì con là một anh hùng, con thấy là mình thì không có súng, hai ông này có súng, có dao, mình tại công. Thì lúc bây giờ mọi người trên xe người ta không có vũ khí gì hết, cho nên người ta rút đầu cò cổ. Hai ông này hồi kia súng như thế này thì ai cũng rút đầu cò cổ, đâu có dám cục cậy. Con thì bây giờ anh hùng, còn đứng lên, hai anh không được làm như vậy. Ở đây đâu có phải là cái chuyện làm ăn kỳ vậy. Thì hai cái ông này, một cái ông kia súng, còn một ông lôi con ra đập, đập như cô tương con, phải không? Nếu mà ông còn nói nữa tôi cho ông xuống hố liền. Thì con quản con thấy dám nói rồi, phải không? Do đó thì hai anh này tiếp tục bảo cô lấy xe này xuống, phải không? Thì do đó con bây giờ cũng bị trận đồ, con không anh hùng nữa, tức là con bi chưa có tròn. Chứ con bi tròn nó còn chưa chắc đâu, con bẻ đầu nó liền. Mà nếu mình có chết đi nữa cũng là thực hiện được cái lòng bi. Còn con giờ cũng đánh con trận con ớn, tức là bi cũng mới giữ chừng, phải không? Vì vậy mà trong khi nếu mà con thật bi thật sự đó, trước cái cảnh khổ của cô này như vậy mà con bi, con sẽ đập mấy cái thằng này cho nó nát trường nó hết chứ ở đó. Một là con chết, hai là nát trường. Thì như vậy là rõ ràng cái xe này chưa bị chết đâu. Nhưng mà trường hợp con là một tu sĩ mà con chỉ đứng lên con nói như vậy thôi, làm sao mà con thể thắng tự vậy? À, nếu mà con là tu sĩ đó, bây giờ đặt thành vấn đề con là tu sĩ thì chiếc áo tu sĩ con còn hay hơn nữa, nó còn đủ quy lực hơn nữa. Tôi là tu sĩ tôi thấy bất bình trên cái vấn đề này, Nhưng mà tại sao mọi người ngồi trên xe này mà lẳng thinh như vậy? Thà là mình chết để bảo vệ một cô gái yếu đuối này, còn kêu gọi chứ. Là tu sĩ mình phải có sức lực mạnh. Còn cái người tu sĩ này nó là anh hùng, ta muốn anh hùng rôn, ta muốn anh hùng cá nhân rồi. Cho nên vì vậy mà ta đứng một mình mà ta chịu đựng, ta không kêu ai. Còn con nó còn kêu. Tại sao mọi người cả đông trên chiếc xe này mà có hai cái người này chỉ có cái vũ khí như thế này mà không bẻ đầu liền tức á? Mau! Con la một tiếng liền, nhào tới liền. Nó chỉ bắn người hai người chính là cho bắn kịp. Ở trên xe bẻ đầu mới nói hết, đông quá. Cũng như bây giờ mình ngồi đây mà có hai thằng mình nhào tới thì làm sao chụp kịp, thấy không? Mình biết sức đoàn kết mà, thì tức là tu sĩ con phải thấy được điều đó hơn. Chứ tại sao mà con lại nói con tu sĩ con không dám làm điều đó đâu, con không dám đánh nó đâu. Tức là người ta bẻ tay nó, người ta trói nó lại chứ người ta đâu có giết nó đâu, tại vì nó ác pháp. Mình ngăn chặn điều là ngăn chặn ác pháp của hai thằng đó nữa chứ đâu phải không, tức là mình làm điều thiện chứ vừa phải là mình trói tay nó. Còn giờ mình nói mình đập cho nó, đâu phải là nếu mình đập nó chết để làm gì, để cho mình, nếu mình có đủ sức thì mình cũng sẽ làm cho nó ngăn chặn được cái ác pháp của nó chứ, điều đó điều tốt. Bây giờ là ác pháp là tại nó khởi những cái ác, cái nhân quả, cho nên mình ngăn chặn cái nhân quả ác tức là mình thiệt, cho nên con đừng sợ. Nó là thực hiện tâm bi trước cái đau khổ của mình đi. Nhưng mà nếu mình làm như vậy thì mình đâu có độc cư được chứ nào. Ở đó đấy mà con đi xe mà con đòi độc cư nữa thì đâu đây cái gì. Độc cư gì mà con đi trên xe con. Không phải mà. Bây giờ con tu pháp nào? Nếu mà con tu pháp độc cư thì chắc con cũng ít cũng đi đâu. Phải không? Mà bởi vì mình muốn phòng ngộ mắt tai mua miệng thân ý mà đi như vậy thì chết rồi còn gì. Đó. Nó cho nên gì vậy, nó ở đây nó không phải là chỗ độc cư được, mà con đây là nói vấn đề đây là con tu về tâm bi. Con thực hiện cái lòng bi của con, cho nên con đi chỗ này chỗ kia con gặp những cái điều kiện trường hợp đó con thực hiện tâm bi. Cho nên lấy tâm bi của mình mà mình thực hiện. Chứ còn chứ còn mà tu mà độc cư thì nó là tu tứ niệm xứ, hoặc là mình tu cái phương pháp khác rồi, nó ở trong thất rồi thì nó không thể nào mà đi quay xe được. Nó hoặc là cái trường hợp mình ở trong thất của mình ít có chuyện mà xảy ra, mình thấy những cái đau khổ của chúng sanh nhiều. Còn mình tu tâm bi nó không phải là nằm một chỗ đâu, nó không nằm một chỗ. Cho nên nó không có thực hiện tâm bi rồi nó ngồi một chỗ đâu, nó thực hiện tâm từ nó cũng không ngồi một chỗ đâu. Tâm bi nó bởi vì này nó thực hiện ở trong cái hoàn cảnh của từ với bi của nó khác, không? Nhưng mà tới con thực hiện mà cái tâm hỷ tâm xã của con là qua giờ nè, con ngồi một chỗ á mà con phạm được cư là cũng được. Nó khác rồi mấy con, bởi vì một pháp độc nhất của nó mà nó có cái điều kiện nó thực hiện để cái phương pháp của nó. Cho nên bắt đầu bây giờ mấy con than hiểu hả, mấy con hiểu nhiều quá rồi mấy con hiểu nó lộn xộn mất đi. Để từ từ thì dạy cho nó hiểu rồi mấy con mới nói chứ mấy con nó lộn xộn mất. Trong khi mà tu tâm từ tâm bi mà mấy con nói chuyện độc cư thì không được rồi. Đã mà nhìn người ta thấy người ta lăn lộn trên đau khổ thì không thể nào gọi là độc cư. Mà thực hiện cái tâm đi của mình thì nó phải có những cái đối tượng đau khổ. Còn tâm từ cũng vậy mấy con, phải tỉnh thức, từng cái tỉnh thức, cho nên nó luôn luôn nó có những hành động chứ không phải ngồi trong thất mình mà tu tâm từ. Không phải tu nội tâm từ mà xung quanh thất mình tránh ba kiến nó không phải đâu, mà nó còn có nhiều cái điều kiện để tạo cho nó để mình nó thực hiện cái tâm từ. Cho nên tâm từ nó không phải là nằm ở trong thất mà luyện cái tâm từ, mà nó luyện từng cái hành động như tất cả mọi cái sự sống hàng ngày của mình đều luyện ở trên cái tỉnh thức của nó trên đó. Bi là hành động giúp đỡ cứu vớt. Bài giảng vừa qua thầy có nói khổ người khác thì lãnh nhân quả của người đó, hai điều này có mâu thuẫn không? Bây giờ nó trong cái vấn đề mà tâm bi á, thì đây là cái nhân quả, cái nhân quả mà có cái nhân duyên, con hiểu không? Nếu mà trên suốt đường đi thầy có cái nhân duyên gặp cái người tai nạn khổ, bị tai nạn giao thông, đó là cái nhân duyên mình gặp nè. Còn không gặp thì mình đi tìm nó thì sao? Cho nên ở đây cái ông thầy thuốc lại đi tìm bệnh nhân để trị chứ. Có phải không? Thì như vậy là mình đi tìm cái bệnh để mình lãnh cái quả người ta. Cho nên thầy nói phóng sanh cũng như các con nghe ha, nó không mâu thuẫn đâu. Mình phóng sanh mà mình đi tìm chim cá mình phóng sanh, đó là mình đi tìm nhân quả. Mai mốt mình thành chim chứng cũng nhốt mình lại à, bởi vì mình tìm cái nhân quả của người ta mình gánh mà, con hiểu không? Nhưng mà bây giờ tôi đi trên đường, tôi đi ngang cái chỗ cái sông cái dòng suối đó, mà trên đường tôi đi chứ tôi đâu đi tìm con chim con cá đâu mà tôi thả, nhưng mà tôi thấy cái ông đó cầu ca, con cá nó giải dụa, tôi biết con cá này có duyên với tôi, nhân duyên mà, con hiểu không? Tôi mua liền con cá tôi thả. Đó là tu tâm bi tôi, mà tôi thực hiện được cái lòng bi tôi ngay cái chỗ mà cái sự đau khổ của loài cá, chứ không phải tôi đi tìm con cá, cho nên nó không mâu thuẫn đâu con. Bởi vì tu hạ bậc thì mình phải hiểu nhân quả, mà nhân quả thì phải có nhân duyên với nhau, có duyên mới gặp, còn duyên mới gặp. Không duyên mà đi tìm nó đặt ra. Cũng như bây giờ tôi đăng cái bản là tôi làm thầy thuốc, rồi bắt đầu tôi giờ cái đăng cái bản đó mà người ta cứ đến đây, người ta trị bệnh, tôi lãnh bệnh họ đó, tại vì tôi đăng bản. Còn bây giờ tôi không đăng bản mà tôi thấy họ đau khổ, tôi giúp đỡ họ, đó là cái duyên của tôi gặp họ, gặp họ trong cái đau khổ thì tôi không bỏ, tức là tôi thực hiện tâm bi. Chứ tôi không đi kiếm bệnh nhân, tôi không trả lời nhà này ông có bệnh nhức đầu không, ông có bệnh đầu chứ để tôi trị bệnh cho. Thì như vậy là con đi kiếm cái nhân quả của người ta thì con phải lặng, con phải lặng. Người ta có đâu có đến mà mình đâu có duyên gặp người ta, nhưng mà mình đến mình đi tìm để mình trị là mình lặng, mình phải lặng cái nhân quả thôi. Đó là theo quy luật của nhân quả. Cho nên quy luật của nhân quả thì nó có nhân duyên. Anh có quả khổ đó mà sao anh lại gặp tôi, cho nên tôi kiếm, tôi phải tìm cách tôi chuyển cái nhân quả của anh bớt, tại vì có cái duyên gặp tôi. Đó là cái quy luật của nhân quả này như vậy mấy con. Con hỏi cái câu nữa, trong luật dân tiên có câu giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Ở với em thường thường là nhân nghĩa lễ trí tính, ở trong đạo nho mà thấy cái sự bất bình người ta hiếp đáp, như hồi nãy chuyện chiến xe đó, thấy người ta hiếp đáp cái người phụ nữ như vậy thì mình làm, mình đâu có ngồi đó mà nhìn được cái chuyện mà bất bình đó, cho nên mình mới ra tay, do đó cũng là tâm bi chứ không có gì hết. Nhưng mà ở đây thì cái câu của ở trong cái luật dân tiên á, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nghĩa là thấy cái chuyện mà làm của người khác làm ác, làm cho người khác đau khổ thì mình không thể mình ngồi mình nhìn được, mình không thể nhìn được. Kiến nghĩa bất di vô vọng giả, nếu mình thấy một cái điều mà mình bất bình mà mình không ra tay thì mình không phải là cái người tốt, người quân tử. Cho nên vì vậy đó mà mình phải cố gắng mình khắc phục, làm sao là con người của mình thì mình không có, mà đạo Phật thì nói nó là tâm bi, chứ không phải là cái người quân tử đâu. Mà ở đây mình chỉ là cái người thực hiện cái lòng bi của mình trước cái cảnh khổ của người khác, trước cái cảnh mà bất bình đó thì mình ra tay mà thôi. Này câu chuyện mà có luật dân tiên thì chắc chắn là cái câu này chắc chắn là Kiều Nga gì đó phải không? Cho nên dân tiên mà làm nghĩa hiệp cái gì đó phải không? Thì đúng là cái chuyện mà như câu chuyện mà trên chiếc xe chứ gì. Đó là cũng thực hiện tâm bi đó con, tức là dân tiên cũng thực hiện tâm bi, chứ không phải là vì Kiều Việt Nga đẹp mà anh chàng này mà sai ta đắm đâu, mà thấy cái chuyện mà giữa đường mà những cái người kia ăn hiếp Kiều Việt Nga như vậy, cho nên cái dân tiên ra tay vậy đó, từ điều đó là điều tốt, đó là cái tâm bi của người ta. Tâm bi mình ở trong đạo Phật thì mình thấy đó là tâm bi, nhưng ở ngoài đời thì người ta đó là cái người quân tử đã đối xử. Con hỏi đây là tâm gì đó thì đó là tâm bi. Không, mình rõ lắm, bởi vì mình học chưa học thì mình chưa có rõ, nhưng mình học rồi mình biết lúc nào là tâm từ và lúc nào tâm bi, mà mình thực hiện ở trên tâm từ bi, nhưng mà mình chưa có chuyên. Bắt đầu bây giờ đó mình chuyên, tức là mình tu về cái tâm từ hoặc là tu về tâm bi thì mình chuyên rồi thì khác rồi, chuyên rồi thì nó đưa đi đến cứu cánh giải thoát. Còn bây giờ đó vì mình thấy mình là con người, mình phải làm như vậy thôi, thấy trước cảnh khổ mình phải làm thôi, đó là cái đạo đức của con người thôi. Cho nên về đạo đức con người, ví dụ như thấy người ta trước cảnh khổ, thấy người ta chết đuối mình nhảy xuống mình trước người ta, mình cứu người ta, thì cái điều đó là cái bình thường của một cái đạo đức thôi, nhưng mà chưa thực hiện tâm bi đâu. Nhưng mà khi tâm bi rồi mới còn thấy nó tuyệt vời lắm, nghĩa là mình đi sâu vào một pháp để cứu cánh mình mà. Cho nên mình thực hiện cái lòng bi nó hoàn toàn nó phải đúng cách của nó, chứ nó không phải là cái đạo đức thường thường, đạo đức xuống. Cho nên ở đây lần lượt mình sẽ học rồi mình từ đó mình thấy mình thích cái đặc tướng của mình hợp với cái pháp đó. Mình thấy mình thương người như vậy, mình thương vật như vậy, thương trước cái sự đau khổ của chúng vậy, đó là mình thực hiện được cái tâm lý của mình. Còn mình không thấy mình làm được cái chuyện đó, nhiều khi mình làm ngơ nữa cũng không chừng. Do đó thì mình không thể tu tâm bi thì mình tu tâm từ, mình thấy mình tu tâm từ không có hợp với mình, tâm bi không hợp, mà mình muốn tu tâm hỷ, tâm xả, thì lúc bây giờ nó có những cái cách thức để mình tu tâm hỷ tâm xả. Nó bốn pháp mà, nó đâu có bắt buộc mình phải luôn luôn từ bi không đâu, con hiểu không? Cho nên nó còn cái hỷ cái xả nữa không? Con hỏi cái mình thầy thì trong cái báo vừa rồi cũng có đăng cái câu chuyện mình nói về tâm bi, thì cô gái nó có ba một tin mình đi trên đường sông về thì gần tới bờ sông thì nghe bị chìm đó, có một cô gái cũng lớn 17-18 tuổi thì mới biết bơi ra vớt, vớt được hai người vô thì cũng mệt quá, nhưng mà còn người thứ ba này cũng biết là ngập sơ sơ cũng đang cầu cứu, cái cổ cũng ráng sức cổ ra cứu người thứ ba, cứu người thứ ba vô xong á thì người thứ ba vô được thì cổ bị dòng nước trôi mất chết luôn. Thì trường hợp này cái bi này nó còn nằm trong đó, nó còn có một vài cái điều như cái khổ mình của người như ta, xin thầy giải thích thêm rõ. À, cái này thật sự ra đúng ở trên góc độ của đạo Phật đó, khi mình biết mình đuối sức rồi, mình cứ đuối sức rồi thì thà là để một người chết hơn là hai người chết. Bởi vì mình biết rằng mình biết mình đuối sức rồi, cứu được hai người rồi thì cái sức của mình hết sức rồi, mà giờ còn một em nữa mà không nỡ bỏ. Nhưng mà bây giờ đó cái người mà tu sĩ đạo Phật nó trí tuệ lắm mấy con, nó trí tuệ, nó không hy sinh nó vậy đâu, mà nó lên bờ nó kêu người khác cứu. Mà nếu mà người khác mà cứu không kịp thì cái nhân quả của đứa bé đó rồi, chứ nó không dạy gì mà nó để chết hai người. Bởi vì nó cứu không được thì nó dạy cả cái em bé đó mà nó cũng chết. Cuối cùng cũng cứu được, đẩy được em bé nó vô mà cô đó lại bị chết. Nếu mà đẩy em bé được vô chết thì cô cũng chỉ một cái điều kiện là cô chỉ hy sinh thôi. Người ta ca ngợi cô thật, nhưng mà đối với đạo Phật thì không ca ngợi, cô làm khổ, cô đã cô làm chết cô. Có hy sinh đối với người khác thì người ta không thánh á, người ta coi như là cô là thần tượng của họ là, nhưng mà đối với đạo Phật thì không, không làm khổ người, cứu người nhưng mà lại làm hại mình. Cho nên vì vậy mà thật sự ra thì trong khi đó cô chỉ cần nhanh chân hơn một chút là cô bay lên bờ trước, cô la người ta sẽ tiếp cứu. Nhưng mà thầy tin rằng chắc chắn là cô đưa được hai em kia lên được rồi, thì nếu mà cô trở lại cứu cái em bé đó thì ít ra cũng có cái người khác, người ta cũng trái lại là không có người thì chắc chắn là trong cái khoảng đó không có ai hết, sao mà đến độ mà quá tệ như vậy, nghĩa là dập sông vắng không dám hao, cái ao hồ vắng không người mà mấy em này nhào xuống đó mà tắm, cho nên nó bị như vậy, mà chỉ có cô mình cô mà cô đến cứu. Thành ra cô nếu mà bỏ em này chết thì cô không nỡ tâm, cô rất đau xót. Khi mà nếu mà cô còn sống cô không nỡ tâm, cô sẽ đau xót. Cô đau xót thấy cô rất khổ tâm. Nhưng mà cô cứu em này thì cô biết là chắc cô phải chết, chắc chắn là điều đó, cô bị đuối sức, cô không còn lên được. Mà sao thầy nghĩ là cô đã đưa em bé này khỏi chết mà cô lại sống, cô lại chết thì thầy không hiểu. Chị có báo đăng đó thầy. Nhiều lần lắm thầy. Thì vô đó đuối sức rồi, bê cái người đó lên đó là mình như này đó. Đuối sức rồi đó. Đúng rồi, mình đẩy cái người lấy cái trớn đẩy cái thầy người nhớ. Vô vô được là vừa tới cạn đứng được thì cái ngồi này mình nó hụt cái chân cái nó đuối. Vì nó đuối, cái sức nó yếu rồi. Thầy nó nhớ một lúc mà thầy xuống cái giếng mà thầy cứu hai con chó. Thầy kê hai con chó ở trên vai của thầy, hai chó con ở trên vai của thầy, vì nó chó con chứ nó cũng lớn rồi. Cho nên để cho nó khỏi ngộp nước thì thầy mới để trên vai. Mà để trên vai mà hồi mà thầy lôi nó thì thầy dùng hết sức thì lôi nó thì để lên được. Thì nó đuối sức rồi, hết sức leo rồi. Nghĩa là còn dựa lưng như thế này mà nếu một hơi nữa mệt thì chắc mình cũng chết và chó cũng chết. Nhưng mà may mắn là con chó mực nó khôn, nó chạy nó đi kêu, nó thấy thầy xuống đó. Hồi đầu thì nó chạy nó kêu thầy cứu hai con chó con. Rồi thầy xuống thầy cứu hai chó con. Rồi nó thấy thầy ở dưới không lên chắc nó nói thầy cũng chết dưới. Nó chạy vô nhà bếp nó kêu mấy người trong nhà bếp. Rồi mấy người trong nhà bếp mới chạy ra. Chứ cỡ mà mấy người trong nhà bếp mà không chạy ra thì chắc thầy cũng chết luôn với mấy con chó. Chứ không là sao, bởi vì cố gắng mà lôi kéo mấy con chó mà để trên vai của mình, đặng cho mình ý của thầy là mình đưa trên vai của mình rồi mình mới trường mình lên, mình nương hai cái tay mình để nó nằm trên vai của mình, rồi mình dựa cho nó nằm nó ở trên cổ mình, mình cứ dựa là mình nương cái tay mình trèo cái thằng giếng mình lên, trường nó lên, nhưng mà sức nó hết rồi, sức nó hết rồi nó chỉ còn đứng chịu đó thôi, chứ nó trường lên không nổi nữa. Thì thầy nói đúng là cái cô này cô đã đưa cái em bé cuối cùng đó thì cô đã đuối sức rồi, thì chỗ cổ chỉ còn buông tay mà chứ chìm mà thôi chứ còn không bơi lội đâu, vì nó đuối. Nó đó là cái chuyện cũng có thật chứ không phải không. nhưng mà vì cái nhân duyên nó cũng đến rồi, cái duyên. Tôi thấy ý ông nói là bi tâm, mà khi mình thực hiện thì mình đâu có trí tệ để mình lường trước được cái chuyện nó đang đi là phải trí. Còn ông nghe nó bi trí. Yeah. Bi trí. Thầy có câu hỏi. Mình đương học trong thách, học độc cư, ở độc cư không nói chuyện với ai, nhưng mà thấy bạn mình cứ ghen khắp giặt hoài, rồi mình làm sao mà ghen được thưa thầy? Ghen khắp giặt gặp cái gì cũng khắp vậy nên về á. À bây giờ đó, con thấy bây giờ đó mình con nên nói nhớ rằng bây giờ mình độc cư. À, mà bây giờ là con thực hiện ở trong cái độc cư để mà tu, để mà đi đến cứu cánh phải không? À, thì cái sự độc cư con á thì hoàn toàn con không nói ai hết. Bây giờ tôi chỉ độc một cư, độc bộ, độc hành rồi. Ai ăn cắp ăn làm gì đó thì mấy người làm tội, mấy người chịu chứ còn nhân quả nào nấy chịu. Nhưng mà bây giờ con tu một cái nhân quả, con thấy đó là nhân quả ác. Mà mình không khéo, mình không giúp cái người này thì họ tạo cái ác sao? Thì tội cho họ quá. Cho nên trong khi độc cư, tôi xin khai giới độc cư ra, phải không? Bởi vì con thấy cái giai đoạn này chưa phải mình đến trước đó, nó còn cái giai đoạn mà có thể nó là tôi đang tu, ví dụ như bây giờ đang tu để đấu lậu mà. Mà tôi thấy cái này là để như vậy thì rất tội cho cái người đó quá. Cho nên vì vậy mà cái tâm bi của tôi không để cho cái người làm cái tội đó. Cho nên tôi đến tôi gặp ngay liền, à, bác anh đừng có làm cái điều này nha, đây là tội. Cái ông này ông dài làm chữ con nước. Đủ có ăn cắp trò mai đâu, đúng không? Thì con nói thật sự ra thì tôi nói cho bác hay cho anh biết đó, là không phải là tôi nói xấu đâu, mà tôi sợ về cái nhân quả làm như vậy là không tốt, à, cho nên tôi mới nói là tôi phải phá độc cư đó, tôi phải khai giới độc cư ra tôi nói đó, chứ không khéo tôi không nói là mai mốt mà những cái nhân quả này thầy bác anh chịu chứ còn quá tôi chịu đó. Nhưng mà tôi ngồi trong thất tôi thấy như vậy là cái tâm từ ở tâm bi tôi nó chịu, nó buộc tôi nó phải đi làm cái điều này, cho nên tôi sẵn sàng tôi đi làm điều này. Vì vậy mà bác hay là anh nghe lời tôi thì tốt, mà không nghe lời sau này tôi không nói nữa, rồi cái chồng chất nhân quả này là chịu đó. Đó. À, vậy rồi mình tạm với giới nói chuyện sao thầy? Thầy khai giới rồi mà con. Tại con khai giới rồi. Thấy vậy bạn mình nó cứ kẹt vô cái giới. À, thì con khai giới rồi, sau khi con trở về rồi thì con đóng giới lại chứ con đừng có khai luôn đó thì không được. Đóng giới rồi thì nhất định là không nói, nhưng mà có cái chuyện đó thì con phải khai ra chứ không có gì hết. À, cho nên vì vậy mà trước khi mà con giữ cái hành độc cư, tức là cái giới phòng hộ, thì khi đó mình khai ra để không mình phạm giới đó. Mình phạm giới rồi mình sẽ coi thường giới, và coi thường giới thì sau này mình tu rất là khó khăn. Thưa thầy, khai là nói thế nào thưa thầy? À, khai hiện giờ trường hợp như thế này, trường hợp xảy ra như thế này trước mắt, tôi xin khai cái giới phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của tôi để tôi giúp đỡ cho người khác bằng cách là tôi khuyên họ, nên tôi cũng xin khai giới, tôi xin chư Phật chứng minh cho tôi khai giới độc cư. Thì con nói vậy thôi đủ rồi, thì con khai rồi đó. Nhưng mà lát nữa thì con xong rồi thì con đóng giới lại. Bây giờ công chuyện con đã xong rồi, xin chư Phật chứng minh con xin đóng giới lại, con không hoạt giới. Đó. Thì mình khai giới, khai giá trị vạn liên tục chứ đâu phải. À, cho nên vì vậy mà mấy con chạy nói chuyện mà mấy con quên chơi. Mà mấy con nói chuyện tào lao là mấy con coi chừng tội á. Bây giờ muốn nói chuyện cái thôi tôi cũng khai giới để nói chuyện giúp đỡ, thì cái điều đó cũng được. Đừng có khai giới kiểu đó thì không ai dám chứng minh nữa đâu. Khi nào mà trước cái cảnh đau khổ, trước cảnh ví dụ như bây giờ đó, bây giờ con giữ cái hành độc cư của con, mà bỗng dưng con nghe một con rắn bắt con nhắn, nó kêu cứu cứu, thì con cũng xin khai giới độc cư của con để nó đừng có phóng dật. Bởi vì giới độc cư nó là giới phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng. Bây giờ nó kêu nó la mà tôi nghe như vậy tôi không phóng dật sao được. Mà bây giờ nó không, mình giữ hành độc cư không phóng dật, cái tai quay vô con rắn cắn nhá chết bỏ, mày không nghe nó thì như vậy là con không được. À, bây giờ trước trường hợp mà con nhái nó sắp sửa chết, nó đau khổ quá nó kêu, tiếng kêu con nó là kêu cứu, ai cứu giùm tôi đó, thì con nghe cái tiếng kêu con nhái kêu, thì lúc bây giờ tôi xin khai giới độc cư ra để tôi cứu giúp con nhái, mai ra nó cái nhân quả nó còn sống được, và con rắn cũng không có làm điều ác. Nó thì như vậy là con khai giới chạy ra, vậy cái quơ ào ào cho con rắn nó chạy, đó là cái điều kiện con quyền phóng dật rồi, cho nên con cũng phải khai giới độc cư ra đó. Rồi sau khi vô rồi đó, thì khi mà con rắn con cứu con nhái rồi thì con sẽ đóng cái giới độc cư lại, xin đóng giới lại, giá cái giới lại. Đó, như vậy là mình mới tu chứ. Tu là làm gì? Tu là hàng ngày đóng mở chứ. Không phải là rồi như gọc cây được đâu. Thầy nói thật sự nó đúng lúc nào. Bởi vì mình tu tất cả các pháp của Phật là 37 phẩm trợ đạo, 37 pháp tu tập để nó trợ cho cái chân lý của chúng ta thành đạt, là thực sự là trợ cho cái đạo. Do đó cho nên vì vậy mà lúc nào nó có cái trường hợp nào đó cần khai mình khai. Nhưng mà tới khi mà rốt ráo, cái tới giờ phút rốt ráo thì lúc bây giờ phải bất động để cho nó đủ cái đạo lực. Chứ con bị khai như vậy nó không. Mà lúc mà rốt ráo rồi thì coi như là mình thấy đây là tất cả nhân quả. Mà lúc mình đã quyết tâm còn những giờ phút 5, 10 giờ hoặc là 12 tiếng đồng hồ là nhất định chết bỏ chứ không cứu ai nữa. Bây giờ còn có nước cứu tôi thôi. Một là tôi đang chết đây mà tới chấp chết mà tôi chết rồi tôi còn cứu ai làm gì nữa. Cho nên lúc bây giờ là lúc quyết định, quyết định. Cho nên vì vậy mà những cái chướng ngại pháp, những ác pháp lúc bây giờ nó cũng tác động để cho mình phá cái hai hạnh của mình liền tức khắc. Nó làm cho mình không có đi sâu vào được. Thì lúc bây giờ là lúc chết rồi, coi như mình sắp chết thì đừng có phá cái hạnh độc cư. Phá hạnh độc cư mấy con không tới rồi. Thì dặn kỹ lúc mà các con tu mà nó cái những cái giờ phút mà sắp chứng đạt thì ma dương nó hiện ra, ác pháp nó đến nhiều lắm. Đến cả thọ đã, tất cả mọi ác pháp đều đến, đến trong lúc đó là lúc tận cùng là giữ độc cư trọn vẹn. Cho nên tới chuyện đó thầy sẽ nói là bây giờ trọn vẹn mở mặt tạng giải phóng, chứ còn nếu chạy bậy là không được. Lúc bây giờ mấy con đừng có chạy ra cứu ai, cứu khổ gì hết, cũng đừng tù từ bi hỷ xả giả hết thì nó mới được. Từ ra khi nào mà con tu cái tâm từ hoặc là tâm bi, nó đi đến rốt ráo là từ nó an trú rất là dễ dàng. Cho nên những cái pháp này nó dễ. Còn cái pháp mà tu tứ niệm xứ tới cái giai đoạn cuối cùng là nó rất khổ mấy con. Nó rất khổ mấy con, động một chút là mấy con làm cho mất cái thanh tạng, là như sự của mấy con là mấy con không tới đó. Còn cái tâm từ của mấy con nó thực hiện càng từ bao nhiêu thì nó sẽ tới chỗ bất động toàn bộ của nó. Rồi cuối cùng mà mấy con thực hiện qua cái pháp thân hành niệm thì mấy con đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn. Nó là về cái phần đạo lực của nó là mình phải thực hiện pháp thân hành niệm. Nó độc nhất là nó đi đến cái chỗ bất động tâm của nó hoàn toàn, nó ở trong cái trạng thái ly dục ly pháp hoàn toàn của nó thôi. Nhưng mà nó chưa đủ đạo lực, bởi vì nó đi từ cái tâm từ cho nên nó cái pháp tác ý nó ít lắm. Còn chúng ta tu ở trên tứ niệm xứ là thường xuyên các pháp tác ý gì, những cái niệm, những tâm niệm chúng ta tác ý nhiều, hoặc là cái pháp thân hành niệm là tác ý nhiều, cho nên nó trở thành cái đạo lực tứ thường túc đó. Cái lực mà truyền lệnh á, cái lực truyền lệnh á thì nó phải tu từ cái pháp như lý tác ý. Nhưng mà khi mà tâm chúng ta chưa lìa được eo pháp mà chúng ta dùng cái lực mà như lý tác ý nhiều á thì chúng ta bị lực tưởng, cho nên điều khiển bằng tưởng mất đi. Còn ly dục leo pháp xong thì cái pháp tác ý nó trở thành cái lực nội tâm của chúng ta rất lớn, rất mạnh. Nói là hôm nay thầy dạy mấy con hết rồi, đủ thứ hết rồi, đâu còn cái nào nữa con. Còn trật nữa, trật là tại với mấy con ham thích sai nữa, con trật không. Còn hỏi là gì nữa con? Con hỏi về cái chỗ giới luật chứ không phải là. Dạ, tức là khi mà mình là, ví dụ như bây giờ là mình giữ giới cũng là mình, là mình phá giới cũng là mình. Thì như vậy thì bây giờ mình chỉ cần một ý thức để mình biết được những cái đó. Ví dụ như bây giờ trong lão nói là sao mình cứu một con gái, một cái rắn cắn. Bây giờ mình chỉ cần tỉnh thức ở trên những cái hành động này thôi. Chứ tại sao là mình phải cần phải thay giới đó? Thì bây giờ mình cứ tỉnh thức để mình biết thôi. Chứ ví dụ cái cứu giới luật là đâu có ai giữ đâu. Tại vì giữ giới cũng là mình, mà không giữ giới cũng là mình thì tại sao mình phải thay giới? À, con nói như vậy là con hiểu sai. Yeah. Bởi vì cái sức tỉnh thức của con nó chưa trọn vẹn. Nếu mà con tu tâm từ, con tu tâm từ thì con đâu có tu độc cư. Yeah. Phải không? Thì cần gì mà con phải khai với phải đóng. Còn này cái còn cái này là mình tu tứ niệm xứ. Phải không? Thì mình phải giữ giới luật chứ. Tức là mình giữ độc cư trọn vẹn. Cho nên mình phải khai phải này kia. Chứ bây giờ trước cảnh cổ tôi nghe tôi không phải là cứ tâm từ. Nhưng mà trước cái sự tôi không phải tâm từ tâm bi, mình trước cái sự mà sống chết của một con loài vật khác thì tôi không nở tâm, cho nên vì vậy mà tôi phải khai cái giới đi ra. Con hiểu chỗ đó chưa? Chứ còn nếu mà con tu tâm từ thì đâu có như độc cư đâu. Ừ, tâm bi. Ví dụ như có một người nào đó họ đang giữ một cái chỗ giới luật. Vì mình muốn đi qua chỗ đó thì mình phải xin họ muốn mở cửa cho mình qua. Nhưng mà đằng này cái giới luật tức là mình đang giữ, hoặc là bây giờ mình vi phạm cũng là mình. Cho nên là mình chỉ còn tỉnh thức, ý của nó là mình chỉ còn tỉnh thức mình biết được, mình đi ra mình cứu cô gái hết thôi, chứ còn gì mình phải khai giới ra. À, nhưng mà con tu cái pháp nào chứ? Con về tứ niệm xứ. À, con tu tứ niệm xứ thì con phải giữ độc cư rồi. Yeah. Mà giữ độc cư thì nó là cái giới của con rồi. Yeah. Mà con không khai ra thì con sẽ sẽ phạm. Cho nên giữ cũng con mà không giữ cũng con, nhưng mà con sẽ bị lờ, con không khai ta sẽ bị lờ giới. Mình làm việc này được rồi thì sao, nó vẫn cần nhắc nhở cho mình lờ. Mình lờ cái mình quen cái giới được nó bị bể dở hết. Cho nên tại sao Đức Phật quay dạy cho mình khai giá trị phạm, nếu mình khai ra để cho mình còn giữ giới. Tại sao Đức Phật lại dạy cho mình là phải phát lộ sám hối, nếu mà mình cũng giới cho mình giữ mà giới của mình sẽ giả, thấy không? Cho nên giữ cũng của mình mà không giữ của mình, do đó con nói vậy thì làm sao nó có những cái phát lộ. Phát lộ để cho mình thấy cái sự xấu hổ mình phạm giới, để cho mình thấy cái điều đó nó không lờn giới. Còn nếu nói như con thì nó sẽ bị lờn giới mất. Tôi chỉ cần biết, nhưng mà cái biết của con nó chưa phải là trong cái biết của một bậc thánh vô lậu. Cho nên vì cái biết con nó nằm ở trong cái dục, cho nên vì vậy mà con phạm giới phạm biết rồi bắt đầu coi giới nó thường rồi, nó không còn gì hết, nó quen rồi. Thành ra con cũng giữ, con cũng phạm, con cũng giữ, con phạm. Mà bây giờ nó quen rồi thì coi như giới nó quá rẻ, nó thành ra con sai. Thầy thầy, con hỏi. Thế là con trong lúc con quét sân quét nhà, hay là con lúc con ngủ mà con chưa ngủ được mà con nhậm tâm thanh thản là làm sự đó là... Con luôn quét sân quét nhà đó con. Con vừa quét, con vừa tu. Con vừa giữ đấy. Tâm thanh thản cũng được đâu có sao, cũng con vừa đi mà con vừa tu cái tâm thanh thản. Con vừa làm một cái công việc mà con giữ vững các ý để giữ tâm thanh thản mình được, đó là con tu tứ niệm xứ ở trên tất cả hành động. Không như bây giờ con đi mà vì buồn ngủ cho nên con đi mà con vẫn giữ tâm thanh thản, chứ con không phải là tỉnh thức ở trên cái bước đi của con thì được, chứ không có sao con, tôi nghĩ đúng không? Vậy thầy à, trong lúc con chưa ngủ được mà con cũng cứ nằm với con niệm tâm thanh. Con hỏi thầy gì? Nghĩa là trong khi đó con chưa ngủ mà con nằm con giữ tâm thanh tạng là như sự cho đến khi ngủ thôi. Được đâu có sao, đó là con tu tứ niệm xứ, con giữ gìn từng chút giây. Nghĩa là trong tứ niệm xứ Đức Phật nó tích tập từng chút thanh thản của mình để mình góp thành một cái thanh thản cho nó dài ra. Thì điều đó thay vì bây giờ nằm ngủ thì con cũng vẫn chưa có ngủ mà nó cứ nằm nó tỉnh như vậy thì tốt hơn là con nhắc tâm phải thanh thản an lạc vô sự, thì chừng nào nó ngủ thôi thì tức là con tiếp tập đó, tiếp tập tứ niệm xứ, không có sai đâu con, không biết không sai. Vậy thầy con xin hỏi nữa, cái hôm mà ông kêu ở bên Đức Chúa đấy, ông ấy về thì ông có để hai cái thức ở trong thất. Thế là con có nói với cô Út là trong có hai cái thức thì để thừa thì cho tôi có mượn một cái. Thế cô bảo thế thì bác cứ lấy cả ra cho tôi thì để sư cho mượn một cái. Thế thì người ta khóa cửa thì không sao được. Thì hôm ấy thì con mới mở cửa sổ ra, con lại con lấy xong rồi lại cài vào. Thì hôm ấy thì có cả chú hai cũng đứng ở đấy. Thế thì tôi gọi cô, chú cầm một cái phít ra thì sau đó thì tôi đem hai cái phít sang cho cô ấy thì cô cho mượn một cái. Còn thì là con không hề có đụng hề cái gì ạ. Như vậy là cái hành động của con đi nhìn ngó như vậy là cũng là cái tham rồi. Từ đây về sau con đừng có nhìn ngó thấp người ai con. Báo cáo cũng... Con không có đó. Con không có thì con cứ vô con xin cô Út. Còn thất họ đóng cửa rồi. Cô Út tôi bảo chứ không thì con không dám. Nhưng mà cô Út mà theo thầy con hỏi như vậy là cô Út bảo như vậy thì thầy thấy con đừng có nên nhìn ngó thấp người ta. Khi người ta đi rồi thì của người ta cứ để đi. Hồi này con cũng có báo của Út là đỡ trước đó. Chứ con cũng nhìn ngó thấp người ta thấy nó dư. Con có ý con muốn lấy một cái nào đó rồi cho nên con mới vô con nói với Út. Đó là một cái đỡ cho con, chứ con mà tự lấy thì con còn tội nặng. Cho nên vì vậy mà theo thầy thấy khi mà thất người ta đi rồi, người ta đóng cửa rồi đừng có làm. Thế còn cái thứ hai nữa là những cái gì mà của người ta ấy thì ở những thuốc bên cạnh ấy thì con cũng định lấy mà con lấy thấy không có lợi thì con không lấy nữa. Ví dụ như cái giấy vệ sinh chẳng hạn hay là xà phòng ấy thì con không có thì con xin cô Út, nhưng mà nếu không có thì con lại giả lại con không lấy nữa. Đừng có lấy từ cái giấy từ cái này kia, bởi vì thầy nói cây kim sợi chỉ nhất định không lấy của ai hết, không có lượng không lấy của ai hết. Nhưng mà mình phải giữ cái chậu thân. Giặt thế thì người ta không ở đấy thì con đổi cái chậu nhỏ, con giặt mạn thì con lấy chậu to thôi. Thôi con cũng đừng nữa, theo thầy thấy cũng đừng nữa, bởi vì nó còn cái tâm tham chậu lớn chậu nhỏ. Con cứ muốn cái chậu lớn thì con sẽ đem vô con đổi lại của Út đi. Bây giờ Út đổi cho con lấy cái chậu nhỏ. chứ con cũng đừng có lợi thất con ra. Mai mốt người ta đến, người ta ở, người ta thấy sao cái thất của mình thay đổi tùy vậy. Người ta nói là chắc mấy ông ở trong này không biết ông nào để lấy rồi đây. Người ta nghi ngờ làm cho người ta mang cái tội nghi nữa mà. Của ai để y đấy? Trừ ra cái người đó họ đi, họ đem vô họ gửi cứu thì cứu cấp cho họ thôi. Còn không thì của họ cứ để trong thất họ, để trong buồng tắm họ y. Đừng có lợi lục lạo trong buồng tắm họ coi có cái ca cái gì đó lấy thì không có được. Còn cái đó là cái tâm người đời. Còn tâm trong đạo chúng ta nhất định là cây kim sợi chỉ không lấy của ai, không có dồn hóa của ai. Con cố gắng giữ như vậy thì tốt lắm con. Theo thầy thấy mình tu tập rồi chẳng cần gì hết, chỉ ba y một bát thôi. Thì những cái gì có cái gì chúng ta dùng cái đấy. Đừng có nghĩ rằng cái này nó phải tiện nghi thế này thế khác. Cho nên vì vậy mà xả được cái tâm đó là tốt lắm. Con nhớ cố gắng. Còn con hỏi thầy, tu từ tâm và tứ niệm xứ cái nào nhanh hơn? Thầy trả lời cho con hiểu. Sự thật ra về tứ niệm xứ cũng như là tâm từ, cái nào mà nó hợp với đặc tướng của mình thì mình tu nó nhanh. Còn nó không hợp đặc tướng thì mình tu nó lâu. Ví dụ như bây giờ về tâm từ mà con thì có tâm từ của con tu tập mà tỉnh thức hàng ngày, tập luyện từng chút vậy. Con tập coi như nó không hợp với mình, làm cái chuyện này mất công quá trời. Nó lúc nào nó cũng cẩn thận về dạt đi, nó cũng phải nhìn ngó, rồi ăn uống nhai nuốt gì, nó không được tự do gì, bắt buộc mình cũng phải chậm chạp hết như thế này. Nó nghe nó nhọc nhằn quá, mình không hết thích cái này. Mà bắt con tu cái này nó lâu lắm, nghe là lâu. Còn tu tứ niệm xứ thì mình cứ quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình thôi. Có thằng nào mà lọt đó lại đánh đập cho nó chạy ra thôi. Còn có thì mình thả cửa mà chơi. Đó đó thì mình thích cái chuyện này. Thì do đó mà con thích cái tứ niệm xứ thì con tu tứ niệm xứ. Mà con thích tâm từ thì con tu tâm từ. Khi nào mà muốn tu tâm từ thì nói thầy dạy tỳ ni nhiệm dụng cho, để cho biết cách là khi hành động ăn uống ngủ nghỉ rửa mặt súc miệng, làm mọi cái động tác hàng ngày, đi đâu mình cũng phải giữ gìn cái tỉnh thức của mình trên cái mọi hành động của mình. Đó là mình thực hiện tâm từ. Như vậy đó thì mới mình thích cái điều đó thì thầy chỉ dạy cái điều đó. Mà mình thích tu tứ niệm xứ thì thầy dạy tu tứ niệm xứ. Mà theo thầy để con thì coi như là theo thầy thấy thì đầu tiên á, để học cho hết cái lớp này đó, thì mới xác định được cái đặc tướng của mình ở trong cái pháp nào. Chứ bây giờ mà dội ôn ngay cái tâm từ cũng chưa được, bởi vì học chưa rồi. Có hiểu không? Tứ niệm xứ á, thì nó là cái phương pháp cho mọi người tu tập được hết, nhưng mà có cái điều kiện là nó hợp thì mình tu nhanh, mà nó không hợp thì mình tu nó lâu, nó lâu hơn chứ không có gì hết. Thì hôm nay về hỏi câu hỏi tu tâm từ với tứ niệm xứ cái nào nhanh hơn, thì thầy đã nói là tùy theo đặc tướng. Cái đặc tướng tức là cái thích của mình với cái pháp đó thì mình tu nhanh, mà không thích thì nó tu nó lâu. Đó vậy thôi. Không, mấy con hỏi chưa? Còn ai hỏi gì con? Thầy con khi nào khi mà tôi vô vận động như thế thì con phải làm cái tuần thế như là đặc tướng, đặc tính chuyển đổi đường đi để đi. Vậy thì những cái như là làm những cái bài pháp thì trước hả con? Nó theo thầy mà nó đúng là cái vấn đề đó nó không phải như cái nhân quả nữa con. Mà ở đây nó thuộc về cái tâm từ. Nhưng mà bây giờ nó con dựa vào cái chỗ mà đặc tướng đặc tính, con nói ra thì nó có cái đặc tướng đặc tính ở trong đó, nhưng mà nó không phải đi vào chi tiết cũng như ở trong cái những cái bài nhân quả. Và nhân quả thì nó phải đặc tướng đặc tính để cho biết cái tính của nó là ngọt bùi cay đắng rồi đó, để cho mình phân biệt được cái ác cái thiện thôi. Còn ở đây thì nó không cần, nó không cần. Nhưng mà điều kiện là mình viết cái bài của mình thì nó cũng có tướng tính nó cũng đó hết rồi, nhưng mà mình không cần nhắc cho nó cụ thể rõ ràng ra. Chỉ gợi cho cái đức mà thương mình, cái đức từ tâm thương mình đó, thì thương mình như thế nào, giữ gìn mình như thế nào, cẩn thận đối với mình như thế nào, để cho cái tâm mình đừng có tham sân si, đừng có giận hờn, thì đó là đức thương mình. Thì như vậy là ở trong đó, trong cái bài thì mình biết có đặc tướng đặc tính rồi, nhưng mà mình không cần phải nói ra, không cần phải nói ra. Còn nếu mà nói về nhân quả thì mình nói, còn ở chỗ này thì không cần nói. Nhưng mà nó có rồi không, nó ngầm nó có hết cái tướng cái tính của nó, thiện ác của mình nó có, bởi vì nó thuộc về nhân quả. Dù là mình tu, mình nói một cái pháp nào, tâm từ của mình hoặc là tâm ly của mình, đều là nó cũng ở trên nhân quả đó. Bởi vì cái quy luật của nhân quả mà. Cái hành động của mình ở trên cái lòng từ đó, nó thuộc về cái nhân thiện hay nhân ác của nó đó. Mà mình thì thực hiện được cái lòng từ mà thương mình, đó là cái nhân thiện mà. Cho nên cái quả thiện của nó quả phước của nó. Đó là nó có đặc tướng, đặc tính ở trong đó hết. Bởi vì nó đi trên nhân quả thì nó có đặc tướng tính thôi. Rồi duyên hợp duyên tan nữa rồi. Cho nên nếu mà nó không có duyên là sao mình gặp cái người đó bị tai nạn giao thông, mà mình gặp cái người đó chết đuối, nó có cái duyên. Cho nên nó có cái duyên, mà nó duyên nó đi đến cái duyên tan, cũng như cái cô bé mà cứu mấy đứa cháu bé khác, cái cô đó cái cháu bé đó mà nhảy xuống cứu mấy cái cháu bé khác mà đến đổ mà cô này chết, thì đó là cái duyên tan của cô đến nó, cái nhân quả nó đến cái độ đó. Trước cái lòng thương yêu của cô đối với một đứa bé bị chết đuối mà cô mới biết cái sức của cô không còn sức nữa, nhưng mà không nỡ tâm bỏ, cho nên cô lội ra cô vớt đứa bé đưa được vào bờ, thì cô đã đủ sức rồi, cô không còn bám được lên nữa, thì cô chỉ chết. Trong khi đó nếu mà cái duyên mà nó chưa tan thì nó sẽ có cái người khác lâu cô lên, còn cái này duyên nó tan rồi cho nên không có ai nữa, cô làm chết. Đó là cái duyên hoặc duyên tan của nhân quả nữa. Cho nên vì vậy mình thấy mình không có đau xót cái điều này con. À, chữ từ, có định nghĩa chữ từ. Từ hồi nãy, như hồi nãy có một cái người mà đã nói cái nghĩa đó. Từ là cái từ tâm là thương yêu, mà từ mà bi tâm là thương xót. À, hai cái chữ đó chữ Việt mình rõ ràng là thương yêu. Còn thương xót, thương yêu tức là không có làm cho mất cái sự hạnh phúc của mình, của mọi người, không có làm cho họ mất cái sự bình an. Đó là thương yêu. Rồi con khéo mình hiểu thương yêu, mà những trai gái thì nó thật. Vì có chữ yêu trong đó mình hiểu nó thật. Cho nên chữ thương, chữ yêu nó đi kề nha đó. Thì tức là mình không làm cho cái mất cái sự hạnh phúc, mất cái sự bình an của một cái loài vật khác. Đó là cái tâm từ. Không làm mất cái sự yên ổn, cái sự bình yên của một cái sự sống ở trên hành tinh này. Đó là tâm từ. Còn cái tâm bi á, là thương xót á, có nghĩa là làm cho mọi cái sự đang đau khổ đó hết đau khổ. Định nghĩa cái tâm bi, làm cho mọi sự đang đau khổ hết đau khổ. Còn tâm từ á, là ngăn ngừa không làm cho mọi loài, mọi sự sống có xảy ra đau khổ. Nghĩa là không làm cho sự đau khổ, gọi là tâm từ. Chứ không phải là mình nói là thương yêu rồi mình hiểu cái nghĩa hẹp hòi đó rồi mình ngồi nhớ mình cứ thương yêu yêu đó thì không được. Nó phải nó là làm hành động, cái hành động làm cái điều đó, tỉnh thức ngăn cái hành động đó. À, cho nên thầy hồi nãy thầy đem cái câu mà tỳ ni diệt dụng ra để mà thầy nói lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh, tức là mình cầu cho tất cả cái loài vật đều được bình an đó, thì mình lấy nước rửa tay là phải cẩn thận coi có con kiến, con trùng hay có gì đó thì đừng có dò nó, đừng có rửa. À, hoặc là dạo nước để cho nó bị chết trong nước đó. Cho nên đó là một cách thứ. Rồi trên mặt của mình có con kiến gì không, khoát nước rửa mặt đó, rồi chà nát con kiến nó chết đó, thì đó là cái hành động mà dạy chúng ta tu cái tâm từ. Thì cái định nghĩa của nó là chúng ta không có làm cái sự đau khổ. Từ tâm là không làm đau khổ, không làm mất sự yên ổn, đau khổ cho một cái loại vật khác. Còn bi tâm là cứu khổ, tức là làm cho cái ngoại vật đang đau khổ được hết khổ, là bi tâm. Con định nghĩa vậy đúng. Dạ mà thầy, như vậy sao trong kinh của con là ái chí thân ngộ ái tử có dùng cái chữ ái này? À, chữ ái nó là còn yêu thương đó, thì đạo Phật thì từ bi thôi chứ không có ái không. Ái nó bởi vì nó cái người mà dùng cái đó nó sai, không có đúng ý. Chữ ái nó còn dục. Ở đây ái tử thì coi như là còn dục tử. Thì chỉ dục nó còn sai, không đúng. Thì là cái câu mà còn ái chí thân ngộ ái tử là của người khác đạt thôi. Người khác đặt chứ không phải là Phật thì có từ bi thôi. Cho nên không có ái, nó ái nó khổ lắm đó. Vì ái nó có dục. Cho nên con nghe Nguyên Thanh nó so sánh với tâm từ đó, với cái bác từ bi với bác ái đó. Từ bi nó khác mà bác ái nó khác. Bác ái nó còn chỉ ái, nó còn dục. À, vì vậy mà mình nghe cái chỗ mà người ta dùng cái từ đó mà đối với đạo Phật đó, thì cái này biết là người ta dùng sai. Không đúng, không phải đạo Phật dùng đó. Các tổ mình dùng mà tại vì không hiểu ảnh hưởng của cái ngôn từ dùng áp dụng cho Phật pháp, dịch sai đó, dịch sai cái ý, cho nên nó không đúng nghĩa. Phật thì sợ quá, sợ ái, mà bây giờ còn ái nữa trong nữa thì tôi chết rồi. Thầy, cái bài đó mình làm đó là mỗi một đề một vậy là một bài hả? Một bài thôi, một bài, một cái đề một là năm bài. Cái từ tương đối như vậy là về cái tâm tư là mình phải viết thành riêng năm cái nhóm như vậy. Năm nhóm. Chứ không phải là viết chung, viết chung mà mình muốn viết chung thì cái bài thứ nhất, bài thứ hai, thứ ba, thứ sáu chung. mỗi bài đều có cái tiểu mục của nó, cái đề mục của nó. Đề mục đối với mình, tâm từ đối với mình, tâm tư đối với người, thì nó là cái đề mục riêng ấy. Mình đối với mình như thế nào, mình đối với người thế nào, không có lộn xộn như được, không lúc đối với mình được. Cho nên nó thành ra nhiều lắm. Nó không biết đến năm một xin đảo cho xin cái tờ giấy đó, thì chưa có cái tờ giấy của con ha. Dạ, tờ giấy con này con ghi cái đề mục, động vật đi trước nên phải đi lộn, động vật đi trước đảo mật đi xa. Đúng rồi, động vật nó phải trước. Rồi con lấy đi con, hỏi lấy nguyên bản, lấy nguyên nó. Rồi bây giờ mấy con hỏi gì không, thôi nghỉ hết rồi không, rồi hết rồi nghỉ.